Bất hủ kiếm thần, chương 774, 774, trong rừng sơn thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hỏa tiếc tuy rằng miễn cưỡng tránh thoát phỉ độc con mắt lục quang. Lại giận tím mặt, trong cơ thể rõ ràng ba động ra một cổ vô cùng không tầm thường lực lượng. Nóng hổi cực nóng, còn chưa bọn thả ra ngoài. Chung quanh thảo mộc đã bắt đầu thiêu đốt. Huyền Hỏa tước một bên tránh né tất phương công kích, vừa hướng phỉ trợn mắt nhìn, phỉ thần sắc bất biến, đại hé miệng, dâng lên ra một cổ nồng nặc hôi lục sắc khí vụ, giống như ôn dịch giống nhau, nhanh chóng khuếch tán, bên trong tán phát khí tức, làm cho Lâm Dịch sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Huyền Hỏa tước cũng há miệng nhỏ, hướng phía đoàn hôi lục sắc vụ khí chợt một phun. Hô, một cổ vô cùng cực nóng xanh lục sắc hỏa diễm hàng lâm. Đụng tới hôi lục sắc vũ khí trên, phát ra một hồi két két chói tai âm hưởng. Hôi lục sắc vũ khí vô cùng sợ hãi liệt diễm, bao phủ phạm vi nhanh chóng giảm mạnh. Tại Huyền Hỏa tước phun ra xanh lục sắc hỏa diễm một khắc, liền đối mặt chuyên dùng lửa tất phương cũng ở đây trước tiên tránh thoát. Tựa hồ đối với Huyền Hỏa tước hỏa diễm vô cùng kiêng kỵ. Một chiêu này thả ra ngoài, Huyền Hỏa tước thần sắc uể oải, tựa hồ đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực, cũng không lại tham chiến. Phịch phịch bay thẳng trở về Lâm Dịch mi tâm của trong. Chạy đến thái cổ thánh thụ dưới khôi phục nguyên khí đi. Cái này một ngụm hỏa hoạn bao phủ phạm vi đích thực quá rộng. Hầu như đem mười mấy đầu hung thú toàn bộ bao gồm đi vào. Đông đảo hung thú bị cháy sạch ngao ngao trực khiếu. Chật vật không chịu nổi. Mặc dù như thế, đám này hung thú lại vẫn cũng không lui lại ý, trái lại càng hung hãn. Thể hiện không chết không thôi điệu bộ. Thời gian một lúc lâu, liệt nhíu nhíu mày, dần dần sinh ra không kiên nhẫn chi sắc. Liệt nguyên bổn định lấy thực lực cường đại, đem đối phương hoàn toàn nghiền ép, bức lui đoàn thú, nhưng đám này hung thú lại không biết tốt xấu, trái lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cho dù bị thương nặng, cũng không chịu thoái nhượng nửa bước. Mới vừa hỗn chiến trong, đối diện mười mấy đầu hung thú, hầu như mỗi một cái đều bị liệt tay không xé rách qua thân thể. Hung thú thân thể vốn là so với chủng tộc khác cường đại rất nhiều. Đặc biệt những thứ này thái cổ dị chủng, mặc dù là hồng hoang vài loại nghịch thiên thể chất, cũng vô pháp cùng chi sánh ngang, nhưng liệt chiến lực quá mạnh mẽ, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể bắn ra ra kinh hãi thần lực, dũng mãnh phi thường cái thế. Đột nhiên, liệt theo trong đan điền bỗng dưng kéo ra một cây nhìn như thông thường màu đen trường côn. Hét lớn một tiếng. Bọn ngươi như nếu không thối lui, đừng trách ta đoạn ngươi huyết mạch. Lâm Dịch cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Liệt đại ca là đánh ra chân hỏa, động sát cơ, nhưng đối mặt loại cục diện này, Lâm Dịch cũng không có biện pháp chút nào. Thúc thủ vô sách, đối diện hung thú đều là thái cổ dị chủng, tâm trí không kém chút nào nhân tộc. Kỳ thực bọn họ cũng có thể cảm nhận được liệt mới vừa lưu thủ ý, ngươi thật sự rất mạnh. Nhưng chúng ta không thể để cho các ngươi đi tới. Quỷ Ngưu thanh âm không bằng lúc đầu to, lộ ra một tia suy yếu. Không sai, trừ phi ngươi đạp chúng ta thi cốt, bằng không tuyệt không khả năng. Coi như chúng ta chảy hết tiên huyết, cũng sẽ không để cho các ngươi tiến thêm một bước. Đông đảo hung thú giống giận liên tục. Tiếng vang rung trời, liệt lông mày nhướn lên, hai mắt trừng trừng, nổ bắn ra ra một đạo hàn quang, lớn tiếng nói, tốt, ta sẽ thanh toàn các ngươi, đợi một chút, khó có được song phương ngừng tay. Lâm Dịch vội vã hô một tiếng, Lâm Dịch tiến lên lôi ra hầu như rơi vào cuồng bạo long mã. Đối mặt đông đảo hung thú lớn tiếng nói. Chúng ta vốn cũng vô địch ý, chuyến này cũng không hướng về phía các ngươi tới. Nơi đây được xưng Mê Thất Xâm Lâm, trong đó tâm địa điểm chôn giấu ma tộc mạch máu. Chúng ta vì thế tới, còn thỉnh các vị cho đi. Lâm Dịch dự định cùng đối phương thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đám này thái cổ hung thú cũng không biết tại Mê Thất Xâm Lâm trong sinh sống bao lâu. Đối với chỗ này chuyện tình, có thể biết được so với Lâm Dịch ba người còn nhiều hơn. Vậy các ngươi càng không thể đi tới. Hung thú nhất phương như trước không chịu thoái nhượng. Lâm Dịch cầm quyền, chân mày nhíu chặt. Đột nhiên, Lâm Dịch trong thức hải một hồi lay động. Ngay sau đó, một đạo bạch quang theo mi tâm trong bay ra. Vẫn là tỉnh ngủ tiểu mơ hồ. Tiểu mơ hồ như một làn khói tiến vào Lâm Dịch trong lòng. Chỉ xuất ra một cái đầu nhỏ. Hai con béo mập nộn mèo chảo búng quần áo. Trừng mắt tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ trâu. Vô cùng tò mò nhìn đối diện đằng đằng sát khí thái cổ hung thú. Lâm Dịch, các ngươi lại đánh nhau. Tiểu mơ hồ thúy xanh xanh hỏi. Làm tiểu mơ hồ chạy ra ngoài một khắc. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được đối diện bầy thú xuất hiện một tia sao động. Tựa hồ vô cùng bất an. Có mấy con hung thú còn lui về phía sau một bước. Nhìn chằm chằm tiểu mơ hồ trong ánh mắt của tràn đầy nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Đối diện bầy thú mặc dù là đối mặt thái cổ thần thú long mã đều không từng lui bước. Vì sao nhìn thấy tiểu mơ hồ trong nháy mắt? Cứ nhiên sinh ra một tia khiếp ý, lẽ nào tiểu mơ hồ địa vị so với long mã còn muốn lớn hơn? Chợt Lâm Dịch lắc đầu cười cười. Nhanh chóng đẩy ngã chính mình dự đoán. Bởi vì điều đó không có khả năng. So với long mã huyết mạch cấp bậc cao hơn nữa. Chỉ sợ cũng chỉ còn lại có yêu tộc ngũ đại thánh linh. Nhưng tiểu mơ hồ cũng không thuộc về so với chúng nó trong đó bất kỳ một loại. Có lẽ là đám này hung thú nhận lầm. Lâm Dịch trong lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này. Trước mặt cách đó không xa đột nhiên truyền đến một loại khác thú tiếng hô. Đối diện trong bầy thú rõ ràng có chút ngạc nhiên. Quỷ ngưu cũng liền giống vài tiếng. Song phương tựa hồ là tại trao đổi. Lâm Dịch thấp giọng hỏi. Bọn họ đang nói cái gì? Tiểu mơ hồ nháy mắt mấy cái. Đạo, đại khai ý tứ nói đúng là. Chủ nhân của bọn họ không cho bọn họ ngăn chúng ta. Làm cho chúng ta đi tới. Ân, thật giống như là muốn tự mình trông thấy chúng ta. Chấm, chủ nhân, Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Đám này hung thú quả nhiên có một cái ẩn số tồn tại thống lĩnh. Chỉ là không biết cái này chủ nhân đến tột cùng là địa vị. Cứ nhiên có thể thống lĩnh nhiều như vậy thái cổ dị chủng. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc. Quỷ ngưu đột nhiên hướng về phía Lâm Dịch ba người gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi vào đi, có chuyện gì, theo chúng ta chủ nhân nói. Lâm Dịch mừng rỡ trong lòng. Hít sâu một hơi, gật đầu nói. Đa tạ thanh toàn, đông đảo hung thú ác hung hăng trợn mắt nhìn Liệt liếc mắt. Mới chậm rãi xoay người rời đi. Liệt khẽ cười một tiếng. Cũng không có ở ý cùng Lâm Dịch cùng đi theo đám này hung thú phía sau. Tiếp tục hướng Mê Thất Xâm Lâm trong thâm nhập. Dựa theo trước kia thần côn phòng chừng. Nơi này cách Mê Thất Xâm Lâm giải đất trung tâm hẳn là đã không xa. Đột nhiên, Lâm Dịch ánh mắt chuyển động. Đang trầm tư trong, khóe mắt lơ đãng thoáng nhìn một người. Chẳng biết lúc nào, nơi này người đã đứng ở bên người của hắn. Mà Lâm Dịch không hề có cảm giác. Lâm Dịch bất ngờ không kịp đề phòng. Lại càng hoảng sợ. Trừng mắt nhìn lên. Vẫn là ban nãy phủi mông một cái rời đi thần côn. Tiểu mơ hồ gặp không sao náo nhiệt hãy nhìn. Lần thứ hai chui hồi vô danh hòn đá trong. Ngủ say lên. Đi không bao xa. Trước mắt màu đen sương mù dày đặc ngược lại phai nhạt rất nhiều. Chung quanh che trời cổ mộc cũng đang dần dần giảm thiểu. Cũng không lâu lắm, phía trước mười mấy đầu hung thú đột nhiên dừng lại thân hình. Đến, thần côn lẩm bẩm một câu. Híp hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại. Trước mặt không có có bất kỳ cao to cổ thụ ngăn trở tầm mắt. Trái lại xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Tại đây khối đất trống trên. Cư nhiên tọa lạc xuống một cái ngăn cách thôn trang. Từng hàng phòng ốc cổ xưa chẳng chịt có hứng thú. Khắp nơi có thể thấy được bận rộn thôn dân. Khói bếp lượn lờ, cày ruộng lao động, nhất phái sự yên lặng chí viễn chất phác khí tức. Cùng chung quanh mê thất xâm lâm không hợp nhau. Cách Chương.